Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 451 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Anh ta hiện đang là phe mạnh nhất trong tháp Hoàng Tuyền. Đánh nhau một lúc lâu thì nguyên khí của mọi người đều tiêu hao khá nhiều. Trần Bình đứng vào một góc, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào vách tường của tháp Hoàng Tuyền. Bởi vì nguyên nhân là do hơi máu bốc lên, nên trên bức tường kia dần dần xuất hiện một vài bức tranh kỳ lạ. Chỉ là ở giữa những bức tranh ấy lại làm người ta cảm giác giống như thiếu một thứ gì đó. Rốt cuộc là thiếu cái gì chứ? Trần Bình quan sát bức tranh kia một lúc thôi mà có cảm giác cả người anh như đang ở trong bức tranh. Chỉ trong nháy mắt, từng đợt âm thanh vang lên bên tai Trần Bình, giống như anh đang ở trên chiến trường vậy. Tại đây, ở bên trên chiến trường, bốn phía đều xuất hiện nguyên khí. Hơn nữa, phương pháp tấn công cũng đa dạng. Chỉ lướt mắt thôi cũng có thể thấy được xác chết, thậm chí còn có vô số xác chết không đầu lơ lửng trên không trung. Bỗng nhiên, thuật ảo ảnh tàng thiên hà của Trần Bình tự động hoạt động, nên Trần Bình đã hồi phục được ý thức. Bây giờ anh mới biết, thì ra bức tranh này không hề đơn giản. Bản thân anh chỉ là nhìn thoáng qua mà đã chìm hãm vào thế giới trong tranh. Nếu vừa rồi có người tấn công anh thì rất có khả năng là sẽ thành công. Nếu không phải thuật ảo ảnh tàng thiên hà tự hoạt động thì sợ là bản thân anh sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Nhưng ngay lúc này Trần Bình phát hiện anh đã lo xa rồi, bởi vì Trần Bình nhận thấy hình như mọi người đều đã bị hút vào thế giới bên trong tranh. Không ai có thể tránh thoát được bức tranh kia. Chỉ cần nhìn vào bức tranh, ngay lập tức sẽ bị bức tranh này hấp dẫn. Lúc này Trần Bình cũng phát hiện trên người những người này, vậy mà ít hay nhiều đều xuất hiện vết thương, thậm chí có người còn gục ngã mãi mãi. Thế cảnh tượng như vậy, Trần Bình lập tức vung một đạo nguyên khí về phía quạ đen ở xa xa, mà quạ đen vốn đã chìm vào trong bức họa cũng ngay lập tức hồi phục ý thức, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo lại. Anh ta nhìn Trần Bình một cái, sau đó hơi hơi gật đầu. Nhưng đúng vào lúc này, hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết và cậu ấm Quảng Xuyên cũng tỉnh lại. Anh ta vừa mới tỉnh lại mà bên trong hai mắt lại hiện lên sự tàn nhẫn. Bỗng nhiên, anh ta chuyển hướng về phía những đồng minh mà anh ta vừa làm quen sau lúc nãy. Sau đó, nhanh chóng giết nốt những người ở bên cạnh mình một cách sạch sẽ, lưu loát. Nhưng lúc này, anh ta mới phát hiện ra Trần Bình và quạ đen đều đang nhìn mình. Nghĩ đến việc cả Trần Bình lẫn quạ đen đều đã nhìn thấy những việc mình làm, trên mặt anh ta lập tức liền hiện sát khí. Nhưng sát khí đó cũng chỉ xuất hiện trong giây lát, trên mặt anh ta lại chuyển thành tươi cười. Không thể tưởng tượng được lại có người có thể tỉnh lại trước cả tôi. Anh ta một bên nói chuyện, một bên cảnh giác nhìn Trần Bình và quạ đen. Nhưng Trần Bình thì lại từ tốn nói: không hẳn là như vậy, tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh lại mà thôi. Lúc này, những người khác cũng đã từ từ tỉnh lại. Chỉ là bọn họ nhìn những người đã chết ở trên mặt đất, những người bị sa vào trong bức họa, đang bị thương, thì rất tức giận. Vậy nên, những người bị thương đang nằm trên mặt đất rất nhanh đã trở thành vật hy sinh, cùng với cái chết của những người kia. Cuối cùng, tầng thứ hai của tháp Hoàng Tuyền cũng mở ra. Mà khi tất cả mọi người đều tiến vào đến tầng thứ hai thì mới phát hiện ra người trung niên lúc nãy đã thình lình xuất hiện ở tầng thứ hai này. Lúc này người trung niên đã không còn giữ vẻ mặt tươi cười nữa. Ông ta bỗng nhiên thở dài một hơi, giọng điệu bi tráng mà nói: tôi biết các anh cũng đã thấy được những gì có ở bên trong bức tranh kia. Khung cảnh đó đúng là một trận chiến của những người thời viễn cổ. Đó là một cuộc chiến xảy ra vì hai người tiên tri. Chắc hẳn mọi người chắc cũng đã cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh rồi đó. Không một ai trả lời, bởi vì không một ai có thể biết được người trung niên luôn tươi cười này có phải là một người tàn nhẫn, độc ác hay không. Cũng không ai biết được rằng một câu trả lời sai liệu có hay không là con đường dẫn tới cái chết của mình. Lúc này, người trung niên kia mới tiếp tục nói: tầng thứ hai này yêu cầu mọi người phải sống sót và vượt qua cuộc chiến ở trong bức tranh kia. Kiên trì càng lâu, có thể tỷ lệ sống sót sẽ càng cao. Âm thanh của người trung niên vừa chấm dứt, Cũng là lúc Trần Bình phát hiện phía trên trần của tầng thứ hai chính là một bức tranh vô cùng to. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy bức tranh này, Trần Bình lập tức đề cao cảnh giác, rồi lại tiếp tục khởi động thuật ảo ảnh Tàng Thiên Hà. Chỉ là lúc này đây, Tàng Thiên Hà cũng không có khả năng giúp cho Trần Bình thoát ra khỏi thế giới trong tranh ngay lập tức như lần trước nữa. Anh chỉ cảm thấy có một trận pháp mờ mờ ảo ảo bay lên từ dưới chân mình. Ngay sau đó, anh cũng bị kéo vào thế giới bên trong bức tranh. Mà trước khi tiến vào, anh cảm giác được rõ ràng. Trong nháy mắt, khi tất cả bọn họ đều bị cuốn vào thế giới trong tranh, thì người trung niên kia đã gieo trên cơ thể mỗi người bọn họ một vòng sáng. Hơn nữa, Trần Bình có thể cảm nhận rõ ràng rằng vòng sáng kia được rút nguyên khí của chính anh. Trần Bình lập tức hiểu ra rằng thế giới ở trong tranh gì đó thật ra không phải chỉ là một trận pháp của người trung niên này mà thôi, mà nguyên nhân khiến người trung niên này mỗi một năm đều phải phái người đi ra ngoài bắt người, lý do chiếm hơn một nửa là có liên quan tới phương pháp tu luyện của lão. Nếu người trung niên này thật sự là vì muốn hấp thụ nguyên khí của người khác để tăng tu vi, thì việc người này lừa nhiều người đến đây như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng lúc này, Trần Bình đã không có cơ hội đi vạch trần bộ mặt giả dối của người trung niên kia nữa rồi. Bởi vì lúc này, Trần Bình đã sớm ở bên trong thế giới của bức tranh kia. Hơn nữa, lúc này anh toàn thân mặc áo giáp, trong tay nắm một cái khiên sắt và một thanh đao. Trang bị này làm anh chẳng khác gì một người lính ở chiến trường thực thụ. Ở trước mặt anh, đồng thời cũng có vô số người mặc trang phục áo giáp như vậy, nhiều đến mức không đếm hết được. Trần Bình ra sức vận chuyển nguyên khí trong cơ thể mình. Tuy rằng nguyên khí có thể sử dụng thì không nhiều lắm, nhưng chung quy là có thể vận chuyển được một bộ phận nguyên khí nhất định. Mà chừng đó nguyên khí đã đủ để cho Trần Bình tồn tại ở thế giới trong tranh một khoảng thời gian dài. Lúc này, trên thanh đao của Trần Bình đã được bao trùm một tầng lửa màu trắng. Anh trực tiếp đâm vào bụng kẻ địch. Thanh đao trong tay không giây phút nào ngừng chém giết. Máu tươi phun ra, mỗi một lần thanh đao xẹt qua đồng nghĩa với việc lấy đi một mạng người. Ngọn lửa màu trắng chính là vũ khí giết người sắc bén nhất. Chỉ cần bị thanh đao của Trần Bình chạm đến thì ngay lập tức sẽ hóa thành một quả cầu lửa. Mà Trần Bình lúc này hai mắt đã bị máu tươi che khuất. Anh lúc này giống như đã bị chìm đắm vào thế giới mà chỉ có chém giết là quan trọng nhất. Bỗng nhiên, Trần Bình chỉ cảm thấy trước ngực mình có thứ gì đó rất lạnh. Sau khi kiềm chế được ham muốn chém giết, sát khí của Trần Bình khó khăn lắm mới đè nén được. Mà thứ lạnh lẽo kia đúng là trái tim của quốc vương đất nước người cá. Trần Bình lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Anh cũng không nghĩ tới rằng trái tim người cá đã bị phá hoại, chỉ còn một nửa sinh mệnh này vào lúc nguy hiểm nhất đã phát huy tác dụng của nó. Nếu không phải nhờ trái tim người cá, anh chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong này. Mà lúc này, ở trong mắt Trần Bình, cái gọi là thế giới trong tranh đang dần dần thay đổi hình dáng của nó. Bây giờ, làm gì còn có binh lính với áo giáp mà từng người ở trước mặt anh lúc này không khác gì con rối với hình nộm mà thôi. Còn những người khác thì vẫn đang chém giết hăng say. Người trung tuổi kia đã rời đi từ lâu. Trần Bình biết nếu còn tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa mọi người ở đây sẽ chết hết. Vậy thì cơ hội ra khỏi tháp Hoàng Tuyền lại càng ít hơn. Nghĩ vậy, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tàng Thiên Hà có thể tự thoát ra khỏi ảo giác. Vậy anh cũng có thể lợi dụng Tàng Thiên Hà giúp mọi người tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Trần Bình dùng ít nguyên khí vừa mới khôi phục được của bản thân để vận chuyển Tàng Thiên Hà. Bây giờ, anh chỉ muốn Tàng Thiên Hà có thể bao trùm mỗi một tấc đất ở đây. Cũng chỉ còn cách này mới có thể đánh thức được những người khác. Thật ra, lý do mà Trần Bình muốn mọi người ở đây tỉnh lại cũng rất đơn giản. Dù sao, người bị bắt tới nơi này thì ít nhiều gì cũng có năng lực đặc biệt. Hiện tại, Trần Bình không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Anh hy vọng nếu như mọi người cùng nhau nghĩ cách thì nhất định sẽ có thêm nhiều ý tưởng hơn. Nhưng hiện tại, nguyên khí của Trần Bình quá ít, cho nên quá trình lâu hơn bình thường rất nhiều. Nhưng sau đó, theo động tác của Trần Bình thì động tác của mọi người hình như đang chậm lại. Lúc này Trần Bình mới nhận Tàng Thiên Hà của bản thân đúng là có ích. Đây thật ra là một loại phép thuật đảo ngược. Nếu không phải lúc này Trần Bình không có cách để vận chuyển quá nhiều nguyên khí, thì anh đã có thể làm mọi người tỉnh lại ngay lập tức, chứ không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của tất cả những người xung quanh dần trở nên có hồn hơn, anh mới chậm rãi nói. Mọi người hãy nhìn đi, xem chúng ta đang đối đầu với thứ gì. Thật ra không cần Trần Bình nói, hầu hết mọi người đều đã nhận ra là bản thân đang chìm trong ảo giác. Nhưng bọn họ cũng không cảm kích Trần Bình. Hơn nữa, không ai trong những người này muốn thừa nhận bản thân mình thua kém người khác. Có người còn lạnh lùng nói. Cho dù không có cậu, chúng tôi vẫn có thể tự nhận ra là mình đang ở trong ảo giác. Cậu đừng mong chúng tôi sẽ biết ơn cậu. Nghe được câu nói này, Trần Bình hơi nhíu mày. Anh còn tính kể cho họ nghe về những gì anh đã thấy trước khi rơi vào ảo ảnh. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ không cần thiết nữa. Vì như tính cách của bọn họ, thì sau này dù bọn họ có ý tưởng gì cũng chưa chắc sẽ nói ra. Không những vậy, bọn họ còn có thể lấy thông tin họ biết ra mà tạo áp lực đe dọa. Thấy Trần Bình không nói câu nào, người vừa nói ra câu kia đi thẳng về hướng có những con rối bằng rơm, trông không khác gì hình người thật. Hành động này khơi dậy lòng cảnh giác của Trần Bình. Bởi vì ngay lúc người kia bước tới, Trần Bình phát hiện tay của người rơm bỗng nhiên nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình sao có thể không nhận ra là người rơm có vấn đề. Anh kia, nếu không muốn rước thêm phiền phức thì tốt nhất là đừng đụng vào những người rơm đó. Nhưng người kia đâu thèm nghe lời Trần Bình, càng mạnh tay chụp lấy người rơm. Phiền phức, nếu thật sự có phiền phức thì ông đấy tự mình gánh, không cần ai lo. Ngay lúc này đột nhiên xảy ra chuyện lạ. Người rơm kia giống như có sự sống, giang hai tay túm chặt lưng người đang nói. Do đó Trần Bình phát hiện người kia không chỉ đơn giản bị rơi vào ảo giác, mà bây giờ anh ta đã dính lại làm một với con bù nhìn kia. Quanh thân người rơm lúc này đột nhiên được bao phủ bởi một lớp xương máu. Lúc này quạ đen cũng không để tâm lắm, anh ta đi thẳng tới bên cạnh Trần Bình nói. Đây là con bù nhìn ký sinh. Trong giới ám sát có một loại nghề nghiệp gọi là người điều khiển rối, mà việc điều khiển những con rối ký sinh này chính là thế mạnh của bọn họ. Nhờ quạ đen giải thích cặn kẽ mà Trần Bình đã hiểu rõ cái gì gọi là con rối ký sinh. Bất cứ ai chạm phải người rơm sẽ bị bọn chúng bám vào người, mà người bị chúng bám vào sẽ trở nên điên cuồng, không ngừng tấn công vào các vật sống xung quanh. Hiện tại người kia đã bắt đầu điên loạn, mà con người rơm đang bám vào anh ta càng ngày càng trở nên to béo hơn, giống như đang dần trở thành một người sống thật sự. Rồi đột nhiên sức chiến đấu của con rối trở nên mãnh liệt hơn. Mục tiêu đầu tiên của nó chính là Trần Bình. Nó lao vào không ngừng tấn công anh. Mặc dù bây giờ mọi người ai nấy đều không thể vận dụng quá nhiều nguyên khí, thế nhưng người bị con rối bám vào lại không như thế. Toàn bộ nguyên khí trong cơ thể anh ta đều đã được khai thông, không còn bị cản trở chút nào. Nhưng hiện tại người đó đã không còn lý trí, anh ta chỉ có thể liều mạng chiến đấu theo bản năng, làm cho mỗi một bộ phận trên cơ thể mình đều tràn đầy nguyên khí. Cuộc tấn công diễn ra trong nháy mắt, Trần Bình chưa có thể dựa vào sự nhanh nhẹn cùng tốc độ né tránh của bản thân để chống đỡ. Nhưng tình huống bất ngờ lại xảy ra. Khi anh đang nắm chặt bả vai người kia thì con bù nhìn sau lưng bỗng nhiên vọt ra, không còn ký sinh trên lưng người này nữa. Thấy cảnh này, Trần Bình lập tức vung một ngọn lửa trắng về phía con bù nhìn, mà ngọn lửa này dù đánh trực tiếp vào người rơm nhưng không hề thiêu đốt nó ra thành tro, mà lại dần dần dập tắt. Lại nhìn con người rơm kia, ngoại trừ bị cháy xém một ít phía trước, còn lại đều không hề hấn gì. Ngược lại, trên cơ thể người sống bị nó ký sinh xuất hiện đầy vết bỏng, trên ngực bỏng một mảng lớn, không còn một miếng da nào lành lặn, xương trắng cũng bị lộ ra ngoài. Thấy người kia ngã trên mặt đất, lúc này Trần Bình mới quay lại nói với mọi người. Tất cả hãy cùng nhau hợp sức giết hết đám người rơm này, nếu không chúng nó sẽ bắt tiếp người khác để bám vào. Lúc này không còn ai dám không nghe lời Trần Bình. Vừa rồi người kia thê thảm như thế nào bọn họ đều đã thấy. Trong đám cũng có người nhận ra đây là con bù nhìn ký sinh, nên rất sợ kết quả khi bị ký sinh. Những con bù nhìn này không hề có linh hồn, cũng không có suy nghĩ, bọn nó chỉ biết đi kiếm người sống để bám vào mà thôi. Thấy vậy tất cả mọi người đều tập trung tấn công đám người Sơm. Dưới sự hợp lực của mọi người, đám bù nhìn ký sinh kia đã bị xử lý một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mà lúc này, những người bị kẹt ở tầng 2 của tháp Hoàng Tuyền đã không còn bao nhiêu nguyên khí để có thể tiếp tục chiến đấu. Bọn họ đều kiệt sức rồi. Thấy đám người không ngừng há mồm thở dốc, Trần Bình vừa định nhắc nhở họ tranh thủ thời gian khôi phục nguyên khí. Thì đúng lúc này, trong xác của những con bù nhìn ký sinh đã chết, bỗng mọc ra những dây leo trông như là mạch máu. Những mạch máu này dần lan đến xác của những con bù nhìn khác. Trong nháy mắt, những con bù nhìn kia giống như đều sống lại. Trần Bình nhíu chặt lông mày, mới chỉ xử lý một đám bù nhìn ký sinh này thôi mà đã chết không ít người. Bây giờ đám bù nhìn còn sống lại nhiều như vậy, không phải là muốn giết sạch bọn họ sao? Nhưng bây giờ anh không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì đám bù nhìn thật sự đã sống lại. Trần Bình lập tức tiến lên phía trước ngăn chặn, quả đen theo sát bên cạnh anh. Cũng không phải Trần Bình muốn làm anh hùng, mà bởi vì lũ bù nhìn này luôn coi anh là mục tiêu tấn công. Khi chúng nó sống lại, đương nhiên cũng sẽ điên cuồng lao vào tấn công anh trước tiên. Nhưng vừa rồi, Trần Bình đã tiêu hao gần hết nguyên khí. Có vẻ như nguyên tố hỏa cấp 7S của anh cũng hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đến đám người Sơm. Cho dù nguyên tố hỏa của Trần Bình dù có mạnh mẽ cỡ nào, thì đối với đám bù nhìn kia cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại có người lén trốn ra phía sau, lúc này quạ đen mới lên tiếng. Nếu như các người không ra tay thì tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây. Nhưng khi quạ đen vừa dứt lời, bỗng nhiên người kia mở miệng nói. Không hẳn là tất cả đều sẽ chết ở đây. Không phải chỉ cần có hơn phân nửa người hy sinh thì tháp Hoàng Tuyền sẽ mở ra tầng tiếp theo sao? Những người đang muốn xông lên giúp đỡ sau khi nghe người đó nói cũng dần lùi bước. Trần Bình híp mắt lại, quét nhìn đám người này một vòng, sau đó nói với quạ đen. Không sao, bọn họ nếu đã chọn con đường này thì chúng ta ngồi xem kịch thôi cũng được. Nghe Trần Bình nói vậy, tất cả mọi người có một chút sừng sốt. Ngay sau đó, Trần Bình điều động nguyên tố thổ lên, tạo thành một lớp tường bảo vệ chắc chắn bao quanh anh và quạ đen. Lúc này những người Sơm kia giống như đã mất đi phương hướng, không còn đối tượng để tấn công. Sau đó, bọn nó trực tiếp đi ngang qua bức tường bảo vệ Trần Bình và quạ đen bên trong. Quạ đen lúc này ngạc nhiên hỏi. Làm sao cậu biết được là chỉ cần dùng nguyên tố thổ bao quanh thân thể thì có thể ngăn đám bù nhìn kia đến gần? Nghe được quạ đen hỏi như vậy, Trần Bình cười khẽ. Anh thản nhiên nói. Trước đó, anh có thấy lớp xương máu trên người con bù nhìn kia không? Bọn chúng vốn không phải là sinh vật sống, cho nên tôi đoán rằng để xác định mục tiêu tấn công, chúng nhất định phải dựa vào dấu hiệu sống của con người. Sau khi có suy đoán này, anh lập tức xác minh. Mặc dù nguyên tố thổ không bao bọc hoàn toàn, nhưng đối với những con bù nhìn ký sinh thì sự sống của Trần Bình và quạ đen dĩ nhiên không rõ ràng bằng đám người ở ngoài. Lời nói của người kia thật sự quá đáng ghét, vậy nên Trần Bình dứt khoát không quan tâm đến bọn họ nữa. Mà quạ đen còn chưa kịp có phản ứng thì Trần Bình đã ra tay. Đừng xem thường nơi này, thực ra cái gọi là đường cổ Hoàng Tuyền thật sự chính là một âm mưu mà thôi. Ngay lúc Trần Bình vừa định nói với quạ đen những gì mình thấy trước khi vào ảo cảnh, thì bỗng nhiên lớp nguyên tố thổ đang bao trùm bọn họ rung chuyển kịch liệt. Trần Bình khẽ cau mày, tấn công vào nguyên tố thổ rõ ràng không phải là hành động của lũ bù nhìn ký sinh. Trần Bình thu lại nguyên tố thổ, sau đó dùng nguyên tố phong nâng bản thân cùng quạ đen bay lên. Trần Bình lúc này mới phát hiện kẻ vừa rồi tấn công mình chính là hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết. Xung quanh, những con bù nhìn ký sinh đã quét sạch đám người sống, còn người bị chúng ký sinh thì như những kẻ điên, không thèm để ý đến cơ thể đã đầy ắp thương tích. Không cần biết ai đang đến gần, họ đều sẽ liều mạng tấn công. Mà lúc này, số người chết cũng không quá nhiều, chỉ là ai nấy trên cơ thể đều chẳng chịt vết thương. Thấy cảnh này, hoàng tử này của hoàng tộc Thao Thiết mở miệng nói. Đều là do hai người kia, nếu không tại bọn họ thì đâu có đụng phải lũ bù nhìn ký sinh này. Sau đó, hoàng tử hoàng tộc Thao Thiết chỉ vào Trần Bình và quạ đen mà nói. Vừa rồi tôi đã tính thử, nếu có thêm hai mạng người nữa chết thì đã có thể mở ra tầng mới của tháp Hoàng Tuyền. Bây giờ chúng ta cùng hợp sức giết hai người họ là vừa đủ số lượng. Hoàng tử hoàng tộc thao thiết vừa nói xong, mọi người ở đây đều xem Trần Bình và quạ đen là kẻ thù. Quạ đen lạnh lùng nói, hoàng tử hoàng tộc thao thiết tâm địa thật độc ác, chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mà đẩy chúng tôi làm kẻ hy sinh. Trần Bình chỉ lắc đầu, anh biết nếu nghĩ như vậy chính là đánh giá thấp hoàng tử hoàng tộc thao thiết. Anh sai rồi. Trần Bình bỗng nhiên lên tiếng. Quạ đen đang ở bên cạnh bày ra mấy cái bùa chú, nghe Trần Bình nói một câu như vậy. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Quạ đen một bên vừa đối phó những đợt tấn công vừa nói. Trần Bình khẽ cười một cái, anh cao giọng nói, hoàng tử hoàng tộc thao thiết chỉ là muốn mượn tay anh giết thêm vài mạng người để tháp hoàng tuyền có thể mở ra tầng tiếp theo mà thôi. Nghe Trần Bình nói vậy, quạ đen mới giật mình nhận ra, mà Trần Bình còn cố ý nói lớn tiếng chính là để tất cả mọi người đều biết âm mưu thật sự của hoàng tử hoàng tộc thao thiết. Thế nhưng lúc này tên hoàng tử hoàng tộc thao thiết đã trốn đến chỗ vắng vẻ, có nhận ra được thì cũng đã muộn. Bây giờ toàn bộ đã bị đám bùi nhìn bao vây. Tên hoàng tử hoàng tộc thao thiết đã có ý định này từ lâu. Thừa dịp tất cả mọi người xông tới tấn công hai người Trần Bình thì anh ta nhanh chóng trốn vào phía bên trên trong góc khuất. Chỉ có ở vị trí vắng vẻ này mới không bị những người dơm kia tấn công, cũng không bị Trần Bình và quạ đen động đến. Trần Bình cười lạnh một tiếng. Cậu có chắc là trốn ở nơi đó sẽ an toàn không? Ngay sau đó, bàn tay Trần Bình nắm chặt, một đấm đánh thẳng vào vách tường, mà hoàng tử hoàng tộc thao thiết cũng không ngờ là trong nháy mắt phía trên vách tường bỗng nhiên có mấy cánh tay duỗi ra tóm chặt lấy mình. Lúc này Trần Bình một lần nữa mang theo quạ đen mà bay lên. Quạ đen nhìn thấy cảnh này dường như rất vui vẻ. Cậu được làm đấy, vậy mà có thể nghĩ ra cách này để xử lý hoàng tử hoàng tộc thao thiết. Sau khi bay lên cao, quạ đen và Trần Bình nhìn thấy một ánh sáng xanh mờ nhạt đột nhiên bay lên từ hướng hoàng tử hoàng tộc thao thiết. Ánh sáng này giống như một con thao thiết nhỏ chui ra từ cơ thể của hoàng tử. Miệng của thao thiết nhỏ há mở, những cánh tay to lớn cứng cáp bây giờ thật sự đã thu lại. Không chỉ như vậy, ở trên những cánh tay kia hiện lên chằng chịt mấy dấu răng. Trong một phút ngắn ngủi, không biết là thao thiết nhỏ đã cắn lên những cánh tay kia bao nhiêu nhát, mà mỗi nhát đều cắn sâu vào tận xương. Thấy cảnh này, Trần Bình nhớ mày, lần này nếu không làm cho hoàng tử hoàng tộc thao thiết chết, chỉ sợ sau này sẽ có phiền phức. Nhưng cùng lúc đó, số người chết cũng đã tăng lên, những người dơm kia lại một lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu, không hề động đậy, bây giờ có đánh bọn nó cỡ nào cũng không hề nhúc nhích. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, tầng thứ 3 của tháp Hoàng Tuyền đã mở ra. Lúc nhìn thấy cảnh này, động tác của tất cả mọi người đều ngừng lại, bởi vì cánh cửa của tầng thứ 3 vừa mới mở ra ngay trước mặt. Cho nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Những tên người bù nhìn ký sinh khủng bố kia đã biến mất, vì thế họ cũng không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng bây giờ ánh mắt mà mỗi người nhìn vào những người xung quanh lại mang theo sự đề phòng. Hơn nữa trông họ cứ như có thể phát cuồng ẩu đả những người khác bất cứ lúc nào vậy. Bởi vì lúc nãy khi chiến đấu, lòng tin tưởng giữa những người xa lạ kia vốn đã không được bao nhiêu, này đã hoàn toàn mất sạch. Đương nhiên trong số đó sẽ không bao gồm Trần Bình và quạ đen. Vốn dĩ hai người họ tới chung với nhau, hơn nữa sự tin tưởng giữa họ đã không thể cân đo đong đếm bằng mối quan hệ bình thường. Mặc dù ngoài miệng quạ đen vẫn luôn nói mục tiêu đầu tiên mà mình muốn giết là Trần Bình, nhưng trong lòng anh ta đã coi Trần Bình trở thành thần tượng của mình từ lâu rồi. Tất cả mọi người đang phục hồi nguyên khí của mình, nhưng lại không có bất cứ ai tình nguyện đi vào tầng thứ 3 trước. Lúc này Trần Bình đang tự hỏi rằng tại sao mỗi một lần mình bay lên một tầng thì nguyên khí lại có thể phóng ra được thêm một chút. Hơn nữa toàn bộ ngọn tháp Hoàng Tuyền chính là một cỗ máy khiến mọi người chém giết lẫn nhau. Rốt cuộc thành Hoàng Tuyền có thực sự tồn tại như trong lời người đàn ông trung niên kia hay không thì cũng không thể nào chắc chắn được. Bởi vì trong này là một cái bẫy. Nhưng nếu muốn đi ra khỏi nơi này thì ít nhất phải đi từ bên trong ngọn tháp Hoàng Tuyền này ra ngoài. Nếu vẫn cứ mặc cho người khác bố trí, chỉ sợ chưa kịp đến tầng thứ 7 thì tất cả họ đều đã chết ở chỗ này rồi. Lúc nãy khi Trần Bình công kích vách tường của tháp Hoàng Tuyền thì cũng là lúc anh đang thử nghiệm, mà lần thử nghiệm này thật sự đã có hiệu quả. Người đàn ông trung niên kia suy tính rất chu đáo, ông ta cũng sợ sẽ có người mạo hiểm nổ tung vách tường để thoát khỏi đây, cho nên mới bố trí trận pháp bên trong tất cả các vách tường ở tháp Hoàng Tuyền. Làm thế nào để đi ra ngoài đây? Trong lúc anh đang lo lắng thì ngay chỗ cánh cửa của tầng thứ 3 lại vang lên một tiếng động. Nhưng lần này hàng loạt các tiếng động khác lại vang lên cùng một lúc. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đây tuyệt đối là một cơ hội để lựa chọn. Nếu tiến vào tầng thứ 3, họ không biết mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng nếu ở lại thì chỉ sợ cũng phải chiến đấu với những con người bù nhìn kia mà thôi. Dường như cả hai sự lựa chọn đều không được hoàn hảo. Nhưng lúc này đã có người bắt đầu đi lên trên lầu. Có người dẫn đầu đi trước, người thứ hai cũng nhanh tay nhanh chân đuổi theo. Tất cả họ đều xông lên tầng thứ 3. Mà người còn ở lại thì chỉ có Trần Bình, Quạ Đen và vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết kia. Ba người liếc nhìn nhau một cái, nhưng không ai động đậy. Nếu quả không đi lên thì cửa của tầng 3 sẽ đóng lại đấy. Đến lúc đó hai người sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Lúc này vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết kia lại vừa cười vừa lên tiếng. Anh ta nói ra những lời này đương nhiên là để cho Trần Bình và Quạ Đen nghe. Nhưng Trần Bình lại lạnh nhạt nói. Nếu thật sự là như thế thì sao cậu không lên? Trần Bình nói vậy cũng không phải muốn gây sự. Anh biết vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết này nhất định đã phát hiện ra chuyện mà anh vừa phát hiện. Con đường hoàng tuyền này vốn dĩ là một âm mưu. Nếu đã vậy thì hai ta không cần nói chuyện vòng vo nữa. Hai người đã lựa chọn ở lại đây thì chắc chắn cũng đã phát hiện ra bí mật của nơi này. Chỉ bằng chúng ta hợp tác với nhau một lần thử xem sao. Thế nào? Biểu cảm của Quạ Đen lập tức trở nên lạnh lùng. Hợp tác với loại người như vậy chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết. Nhưng không ngờ Trần Bình lại đồng ý. Đương nhiên có thể. Chỉ cần chúng tôi có thể rời khỏi nơi này là được. Biểu cảm của Quạ Đen trở nên phức tạp. Anh ta nhìn Trần Bình muốn nói lại thôi. Nhưng anh ta có thể nhận ra biểu cảm trên mặt Trần Bình không hề thay đổi. Cứ như anh hoàn toàn không để ý đến những việc này vậy. Ngay vào lúc cánh cửa của tầng thứ 3 khép lại, tất cả người buồn nhìn ở đây đều sống dậy. Lúc nhìn thấy cảnh này, Trần Bình nhìn vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết kia rồi chìa tay ra tạo thành tư thế nhường trước. Anh nói, nếu muốn hợp tác thì hãy thể hiện chút lòng thành đi. Nhìn động tác này của anh, Quạ Đen lập tức sửng sốt. Anh ta không hiểu tại sao Trần Bình lại cư xử với vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết này như vậy, mà vị hoàng tử kia thì lại hơi mỉm cười. Sau đó một con Thao Thiết bay ra từ trong cơ thể của anh ta. Tốc độ của con tiểu Thao Thiết kia rất nhanh. Thậm chí Trần Bình và Quạ Đen chưa kịp nhìn thấy rõ ràng thì con Thao Thiết đã chạy quanh đám người bù nhìn kia một vòng rồi. Mà lúc nó quay trở về chui lại vào bên trong cơ thể của vị hoàng tử kia, Trần Bình và Quạ Đen mới phát hiện ra trên cổ của tất cả người bù nhìn đều xuất hiện một cái lỗ hồng. Mà cũng chính bởi vì cái lỗ hồng này đã khiến đám người bù nhìn kia ngã xuống, sau đó nằm yên không nhúc nhích. Lúc này vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết kia mới lên tiếng nói. Không biết anh có hài lòng với lòng thành này của tôi hay không? Trần Bình gật đầu, còn Quạ Đen thì lại tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hai người. Anh ta không biết trong bụng của hai người này đang suy tính cái gì nữa. Lúc nãy những người bù nhìn ký sinh kia gần như mạnh không ai địch nổi. Không ngờ bây giờ lại bị vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết kia hạ gục một cách dễ dàng như vậy. Nhìn về mặt mờ mịt của Quạ Đen, Trần Bình giải thích. Lúc trước, khi tôi đấm một đấm lên trên vách tường, anh có để ý thấy con Thao Thiết nhỏ trên người anh ta có thể công kích trận pháp của bàn tay to trong bức tường này hay không? Quạ Đen gật đầu, Trần Bình tiếp tục nói. Nếu con Thao Thiết nhỏ này có thể công kích những bàn tay to kia, thì tại sao nó không thể công kích những người bù nhìn này chứ? Quạ Đen cau mày hỏi. Nhưng vì sao vừa rồi cậu không thả con Thao Thiết nhỏ này ra đánh gục những người bù nhìn kia? Lúc này cuối cùng vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết kia cũng mở miệng nói. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ ba người chúng ta ra, chỗ này không có ai là con người thật sự cả. Anh ta vừa nói xong câu này, tâm trạng của quả đen giống như lạc vào núi tuyết vậy. Chuyện này quá khó tin, anh ta hoàn toàn không thể ngờ được rằng toàn bộ những người đi lên tầng trên đều không phải con người thật sự. Vừa rồi rõ ràng anh ta còn bắt tay với những người đó nữa mà. Lúc này Trần Bình nhẹ nhàng vỗ vào vai của quả đen, nói: anh có chú ý tới chuyện khi anh bày bố những lời nguyền rủa kia, mấy người đó lại có thể đi xuyên qua những lời nguyền rủa của anh mà không hề hấn gì hay không? Nghe anh nói xong, quả đen mới nhớ ra, sau khi anh ta bố trí lời nguyền rủa xong thì cũng không quan tâm tới nó nữa. Bây giờ anh ta đột nhiên nhớ lại thì mới biết, vốn dĩ phép nguyền rủa của mình chưa hề phát huy công hiệu. Trần Bình thở dài một hơi, anh vốn cho rằng dựa vào thuật ảo ảnh tàng thiên hà của mình thì sẽ có thể thoát ra khỏi ảo cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng những mình không thoát khỏi ảo cảnh mà ngược lại còn càng lún càng sâu. Mà lúc này, vị hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết kia lại nói: thật ra từ lúc chúng ta bước vào bên trong tháp hoàng tuyền này thì cũng đã rơi vào ảo cảnh rồi. Mỗi lần chúng ta tiến lên một tầng thì ảo cảnh lại tăng thêm một tầng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ban đầu họ không điều động được nguyên khí mà sau lại từng chút cởi bỏ phong ấn được. Thật ra trong lòng họ đều đã đoán ra được mọi chuyện rồi. Sở dĩ họ không thể huy động được nhiều nguyên khí chính là vì hiện tại ý thức của bản thân đã bị tách khỏi cơ thể, cho nên mới xảy ra tình huống như bây giờ. Thực ra cảnh tượng trước đó của người đàn ông trung niên kia mà Trần Bình nhìn thấy đã thật sự xảy ra. Tất cả mọi người đều rơi vào bẫy mà không biết rằng người đàn ông đó gieo thứ gì lên trên người họ từ lâu. Trần Bình dường như nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt bỗng nở một nụ cười. Hóa ra tất cả mọi vấn đề đều nằm trên ấn ký đó. Chỉ cần xóa sạch nó thì có thể thoát khỏi ảo cảnh này để ra ngoài. Trần Bình giơ tay lên, ấn ký đã bị bong chóc trước đó, giờ phút này lại hiện lên một cách rõ ràng trên tay anh. Lúc này anh mới nhìn về phía hoàng tử Quảng Xuyên của hoàng tộc Thao Thiết rồi lên tiếng hỏi: đưa tay của cậu cho tôi xem nào. Cậu ta không hề do dự, trực tiếp vươn tay mình ra. Nhìn thấy trên tay của cậu ta cũng xuất hiện tương tự, anh mới biết rằng suy đoán của mình là chính xác. Chỉ là ngay từ đầu anh đã từng thử xóa bỏ ấn ký này bằng nguyên khí của mình, chẳng qua có vẻ như nguyên khí hoàn toàn không có tác dụng gì với nó. Quả đen có thể sử dụng sức mạnh nguyền rủa của anh xóa thử ấn ký này được không? Nghe thấy anh nói vậy, quả đen lập tức vươn tay ra rồi trực tiếp thực hiện nguyền rủa lên cánh tay của mình. Thực ra ý tưởng của Trần Bình rất đơn giản, nếu nguyên khí không có hiệu quả gì đối với nó, vậy thì sao không dùng thử các dạng sức mạnh khác chứ? Nhưng khi lời nguyền của quả đen vừa mới rơi lên cánh tay đó lại bắt đầu khô quắt vì sức mạnh nguyền rủa. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cánh tay này sẽ tàn phế. Khi nghe được lời này của quả đen, Trần Bình và Quảng Xuyên đồng thời lên tiếng: đây là ảo cảnh, mọi thứ đều là giả. Lúc này quả đen mới chợt hiểu ra. Mặc dù đang ở trong ảo cảnh, nhưng hết thảy cảm giác đều giống với bên ngoài. Nhưng mọi thứ ở đây chỉ dựa theo những suy nghĩ mà bản năng của con người đưa ra mà thôi. Tuy nhiên, không ai ngờ tới quả đen lại ra tay càng tàn nhẫn hơn. Khi nhìn thấy cánh tay đó của mình đã bắt đầu thối rữa, quả đen đột nhiên nghiến răng, trực tiếp dùng một tay còn lại bẻ gãy cánh tay này của mình. Ngay sau đó, bóng dáng anh ta bắt đầu trở nên mờ ảo. Trần Bình đầu tiên cảm thấy vui mừng, sau đó lại kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Xong rồi, nếu như anh ta ra ngoài trước thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi ảo cảnh này đây? Quảng Xuyên cũng nghĩ tới chuyện này, sau đó mở miệng nói. Trần Bình tự nhiên đã nhận ra điều này, chỉ là bây giờ đã quá muộn, quả đen ra ngoài trước còn không biết sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Nếu như gặp phải tình huống xấu thì ngay cả đường lui cũng bị chặt đứt. Nhưng khi đang nghĩ tới đây, Trần Bình bỗng cảm thấy cánh tay của mình chợt đau thấu tim. Cùng lúc đó, Quảng Xuyên cũng nhíu chặt mày lại. Khoảnh khắc này, Trần Bình và cậu ta gần như bẻ gãy tay mình cùng một lúc. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau của người dũng sĩ quyết đoán chặt đứt tay mình. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt anh đột nhiên thay đổi. Anh nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trên sa mạc tràn ngập cát vàng. ngoài hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết vẫn đang đứng bên cạnh anh ra, thì ở đây không có bất kỳ người nào tình trạng y hệt như lúc anh mới bước vào. Sự khác biệt duy nhất chính là cánh tay trái đã trống rỗng, rõ ràng chính là do lúc trước bẻ gãy tay. Mà Quảng Xuyên cũng tươi cười nhìn anh. Quạ đen đâu? Trần Bình lập tức tìm kiếm xung quanh, nhưng cậu ta đã trầm giọng lên tiếng. Chỉ sợ anh ta đã bị người bắt đi ngay khi vừa mới tỉnh lại rồi. Suy đoán của cậu ta không phải không có lý. Nếu như người trung niên kia đã bày ra cái bẫy lớn như vậy, thì một khi có người phá vỡ thế cục, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng đúng lúc này, những cồn cát vàng đột nhiên biến mất. Trần Bình mới nhận ra hiện tại anh đang đứng trước một sàn đấu, một sàn đấu khổng lồ, mà quạ đen đang đứng ở vị trí chính giữa của sàn đấu đó. Ngay khi anh định lao về phía đó thì lại bị Quảng Xuyên ngăn lại. Chờ đã, cẩn thận không lại rơi vào ảo cảnh một lần nữa. Trần Bình nào cần cậu ta nhắc nhở, trước đó anh đã phóng ra thuật ảo ảnh tàng thiên hà của mình từ lâu. Hơn nữa anh cũng cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể đã khôi phục lại, không hề xuất hiện tình trạng không thể huy động được. Trần Bình đột nhiên dẫm mạnh lên cát vàng, trong thoáng chốc thân hình anh bắn ra như một lưỡi kiếm sắc bén, khiến cho cát vàng trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Quảng Xuyên cũng chỉ biết lắc đầu theo sau. Trần Bình trực tiếp đi tới bên cạnh quả đen, nhưng cùng lúc đó anh cũng phát hiện kẻ đang đứng đối diện với anh ta hóa ra lại là một người tu luyện. Trần Bình còn chưa kịp nói mấy câu với quả đen, Quảng Xuyên đã theo tới. Lúc này quả đen mới lên tiếng. Nhìn xung quanh xem phía trên sàn đấu. Ngay khi lời nói của anh ta vừa dứt, đã nhìn thấy xung quanh là từng vòng tròn khán đài, mà tất cả những người ngồi trên khán đài đó đều là người chim có hai cánh ở sau lưng. Một lần lại có ba người tu luyện thoát ra khỏi ảo cảnh, điều này trước nay chưa từng có. Con người tu luyện kia đang đứng trên sàn đấu đột nhiên mở miệng nói. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu giết chết cả ba người các anh cùng một lúc thì tôi sẽ có cơ hội bước vào thành phố trên không. Nghe thấy lời này của người đó, ánh mắt Trần Bình nhìn thoáng qua ông ta, anh đột nhiên quay sang nói với Quảng Xuyên. Tôi còn tưởng cậu chỉ biết giả vờ ngốc nghếch và giỏi tính toán thôi, nhưng không ngờ cậu cũng có chút nghĩa khí mà đi theo đó. Cậu ta khẽ cười rồi nói. Ba người đánh một, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Nếu tôi ở lại đây một mình, cũng chưa chắc có thể sống sót. Giờ phút này, cả ba người Trần Bình dường như đã quên mất người tu luyện kia. Điều này khiến cho đám người chim đang buồn rầu trên khán đài không hài lòng. Họ bắt đầu không ngừng ném đồ lên sân khấu. Người tu luyện kia bỗng cười châm biếm khi nhìn thấy cảnh này. Nếu như không giết các người, thì sẽ khiến những lão đại này không vui. Để tiết kiệm thời gian, ba người các anh cùng lên đi. Những lời nói của người này vô cùng ngông cuồng. Trần Bình chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có ngày bị coi thường đến thế. Nhưng khi người đó vừa nói xong, sàn đấu dưới chân ông ta đột nhiên nứt ra một khe hở. Vẻ mặt của ông ta khẽ thay đổi, nhưng ngay lập tức đã bay lơ lửng trên không trung mà không rơi vào khe hở kia. Chỉ có mấy trò này thôi sao? Vốn dĩ ông ta còn muốn nói gì đó để chứng tỏ ba người Trần Bình yếu ớt đến mức nào. Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa màu trắng bùng lên từ khe nứt trên mặt đất, trực tiếp cắn nuốt ông ta. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 451 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.